Mến chào các bạn quay trở lại website người kể chuyện.com. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhớ like và đăng ký kênh YouTube Đọc Thâu Đêm Audio để ủng hộ Át nhé. Sau đây mời các bạn nghe nội dung chuyện Con Đường Bá Chủ của tác giả A Cây Hâu, chương 1152, Đỉnh Cao Hợp Mặt. Cung điện nguy nga treo lơ lửng giữa bầu trời đầy sao, vô số vì tinh tú rủ xuống, không gian hóa thành từng bậc thang, thời gian khiến các ngôi sao chuyển động xoay quanh một cách chậm rãi. Cảnh tượng như thần tích. Tuế Nguyệt Cung. Bên trong đại điện, luân hồi kính cao quý tọa lạc giữa không gian, mặt kính trong suốt biến lớn, cảnh tượng náo nhiệt đến cực điểm phía trước tiên ma mộ địa hiện lên. Bên trong là tình cảnh vô số đế tử, đế nữ đến từ các phương thế lực đổ xô vào tiên ma mộ địa. Đến rồi. Như vô vàn thánh khiết tụ vào một thân, một vị nữ tử ung dung mà đứng, vẻ đẹp khiến thời gian và không gian không nở tuân theo quy luật, lo sợ sẽ để lại dấu vết năm tháng trên dung nhan hoàn mỹ đến mức không chân thật của nàng. Sự hoàn mỹ này nếu thật sự tồn tại, như vậy nó chỉ thuộc về duy nhất một người, Tuế Nguyệt Nữ Đế. Vây quanh lấy nàng, một đám thuộc phụ khuynh thành khuynh quốc, khí chất riêng biệt, sở hữu vẻ đẹp khác nhau, mỗi một người đều là khuynh thế mỹ nhân ngàn năm có một, oanh oanh yến yến. Nếu sao các nàng với vạn hoa chính là sự sỉ nhục dành cho các nàng. Bởi vì bất kỳ một người nào trong số các nàng riêng biệt đứng ra cũng đủ khiến bách hoa ảm đạm phai mờ, sinh lòng ghen tị. Cảnh tượng bên trong cung Tuế Nguyệt, tìm khắp thế gian cũng không có ngoài bút nào, nét họa nào có đủ tư cách lưu lại. Từng đôi mắt đẹp hưng phấn nhìn vào luân hồi kính, chứng kiến sự hoành tráng của thiếu đế chi chiến cũng phải âm thầm cảm thán. So với thiếu đế bảng, hoàng kim bảng mà các nàng từng lưu danh quả thật không đáng giá nhắc tới. Mà khi nhìn thấy một tên nam nhân hưng phấn bừng bừng lao vào truyền tống trận, sau lưng còn có một đám nữ nhân tuyệt sắc kèm theo, trung nữ chỉ có thể lắc đầu ngao ngán. Cái tên này, chỉ sợ không còn nhớ đến đám tàn hoa bại liễu chúng ta, Diễm Điệp Tình hừ hừ, giọng điệu tràn ngập vị chua. Trung nữ bất giác bật cười. Diễm Hồng Liên liếc xéo muội muội, xú nha đầu, chẳng phải năm đó cùng nhau tán thành hắn nạp thêm nữ nhân. Hắn chính là ngựa giống, không cho hắn thu nữ khác nào tra tấn hắn. Võ Tam Nương khoanh tay trước ngực, đem bầu sữa quy mô ngoại cỡ ép đến ngạt thở. Hắn là ngựa giống, vậy chúng ta chẳng lẽ là ngựa mẫu sao? Tô Mị sóng mắt lưu chuyển, đầu lưỡi đỏ thẳm liếm nhẹ môi thơm, mị ý tỏa ra bốn phía. Vài nữ nhân tính cách lớn mật nói chuyện, lập tức khiến mấy nàng da mặt mỏng như Tô Nhan, Băng Lam Tịch, Hải U Quỳnh, Đan Mộng Cơ đỏ cả mặt. Được rồi, Tuế Nguyệt tỷ tỷ với hai đứa nhỏ vẫn còn ở đây, các người xem nàng như vô hình sao? Liễu Ngọc Thanh không nhịn được lắc đầu sẩn giọng. Trung nữ le lưỡi, trộm liếc Tuế Nguyệt Nữ Đế, thấy nàng không có biểu lộ gì. Tiểu Kỳ Nam cùng Loan Loan âm thầm cười trộm, ngày thường đã sớm nghe các dì và mẫu thân nhắc đến nam nhân kia đã sớm phát ngán rồi. Tuế Nguyệt Nữ Đế lúc này bất chợt làm ra động tác, chỉ thấy nàng nhẹ nhàng vươn tay hướng về phía trước vũ động. Răng rắc. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy tầng tầng không gian nhanh chóng được thiết lập, hóa thành một thông đạo bằng phẳng xa tít tắp nối dài đến phạm vi bên ngoài tiên ma mộ địa. Thấy tình cảnh này, Loan Loan gáy lên, hiển hóa thành bản thể. Thần thú Thanh Loan cao quý lộng lẫy hiện ra giữa cung điện, lông vũ hoa lệ chiếu rọi ánh sáng thất thải, cầu vòng uốn quanh. Tiểu Kỳ Nam nhảy lên lưng Thanh Loan, liếc mắt nhìn chúng nữ cười khanh khách nói. Dì Ảnh, dì Nghiên, dì Cơ, dì Tâm, dì Hoa, các người ai muốn đánh với nữ nhân của hắn? Tiểu nha đầu đừng làm rộn. Hắn biết ngươi âm thầm đốt cháy hậu viện sẽ đánh mông ngươi. Diễm Nguyệt Kỳ buồn cười lắc đầu. Nàng một thân bạch ma chiến bào ôm sát thân thể thành thục, vẫn là vẻ đẹp quyến rũ khó cưỡng, tóc đỏ như lửa, ngạo kiều cao quý, phong hoa tuyệt đại. Chúng nữ cũng âm thầm buồn cười, có nữ nhi nào xúi dục các dì của mình đánh nhau bao giờ? Ngoài trừ mấy nữ phải đại diện cho thế lực và sư phụ sau lưng các nàng mang về vinh quang như tỷ muội Cơ Nhã, mấy người chúng ta không hứng thú cho lắm. Vương Thiên Ảnh mỉm cười lắc đầu. So với việc tham gia thiếu đế chi chiến cạnh tranh với nam nhân và nữ nhi chung của các nàng, mấy nữ càng muốn đẩy nhanh tiến độ đột phá thành đế để đuổi kịp bước tiến của các tỷ muội hơn. Hoa Thanh Trúc nhìn sang Bạch Liên Hoa, thấy nữ nhi cũng nhẹ nhàng lắc đầu từ chối. Thiên sinh âm vận như thiện âm ở trong thiếu đế chi chiến quả thật không có quá nhiều ưu thế. Khanh khách, vậy Lạc Kỳ Nam ta cùng Tiểu Loan Loan, hai người mang về vinh quang cho Tuế Nguyệt Cung. Lạc Kỳ Nam vỗ vỗ bộ ngực có chút quy mô, tràn đầy tự tin. Ngươi muốn đá đít phụ thân ngươi không? Đúng lúc này, Võ Tam Nương đột nhiên cười khẽ. Nghe giọng điệu này, chúng nữ liền biết người lên tiếng là Man Kiều. Hai nàng đã quen với việc song hồn nhất thể, vì lẽ đó không chịu tách riêng. Bằng cách nào? Lạc Kỳ Nam sinh lòng hứng thú. Man Kiều ánh mắt quỷ quyệt, đưa tay chỉ vào lần lượt từng người chúng nữ bản thể là thần thú. Bạch Tố Mai, Hồ Khinh Vũ, Côn Minh Nguyệt, chỉ cần cùng Tiểu Kỳ Nam ký kết khế ước trở thành sủng vật trên danh nghĩa, từ đó các nàng có thể hợp lệ gia nhập thiếu đế chi chiến, liên thủ đem nam nhân kia đánh bay. Chúng nữ khóe miệng co giật. Tố Mai, Khinh Vũ, Minh Nguyệt, mấy nữ đều đã là yêu đế, cộng thêm thực lực khủng bố của Tiểu Kỳ Nam. Một khi liên hợp, quét ngang thiếu đế chi chiến, đem nam nhân kia đánh bay có khả năng rất lớn a. Bạch Tố Mai mỉm cười thánh khiết, vuốt lấy mái tóc trắng muốt, ánh mắt ôn nhu. Ta chỉ muốn yên lặng nhìn chàng tỏa sáng, huống hồ ta và chàng đã sớm ký khế ước. Hồ Khinh Vũ mị thái như yêu, môi thơm hé mở, ta chỉ muốn ký khế ước với chàng. Côn Minh Nguyệt bắt chéo hai chân thon dài ngồi xuống, điềm nhiên nói. Kêu ta đánh đám đế tử của Côn Bằng tộc kia thì được. Các ngươi, Man Kiều thở hổn hển phồng má, dậm chân hừ nói, hắn rót cho các ngươi bùa mê thuốc lú gì? Trùng nữ chỉ cười không nói. Được rồi, đừng nghịch ngợm, Liễu Ngọc Thanh khoác tay mỉm cười. Chúng ta có thể nghĩ ra cách như vậy, những thế lực thần thú khác như Long tộc chẳng lẽ nghĩ không ra sao? Nếu bọn hắn để đế tử của mình ký kết với một đám Long đế gia nhập tiên ma mộ địa, vậy còn ra thể thống gì nữa? Ngọc Thanh nói không sai, Tuế Nguyệt nữ đế điềm nhiên gật đầu. Trong chư thiên hội ngộ đã bàn luận rõ ràng, thí sinh nào cố ý ký kết sủng vật cấp yêu đế mang theo chính là phạm luật, sẽ bị đào thải nếu phát hiện. Thì ra là như vậy, Man Kiều vuốt vuốt mũi. Hứ, không có các gì hỗ trợ, ta vẫn tin mình có thể đánh bại hắn, Lạc Kỳ Nam kiên quyết nói. Nhà đầu cấm có chủ quan, Tuế Nguyệt nữ đế nghiêm khắc nhìn nàng. Đừng quên người đứng sau lưng phụ thân ngươi là ai. Trung nữ nghe vậy lập tức nghiêm mặt, ánh mắt đầy vẻ kính trọng, trong đầu cùng lúc xuất hiện một danh tự. Sư phụ Kim Nhi. Lạc Kỳ Nam sắc mặt tuyệt mỹ cũng chuyển thành ngưng trọng, hướng Tuế Nguyệt nữ đế hứa hẹn. Đồ nhi hiểu rồi, sẽ không để sư phụ thất vọng. Đi thôi, Tuế Nguyệt nữ đế cười nhẹ khoác tay. Lạc Kỳ Nam gật mạnh đầu, cùng Loan Loan tiến vào thông đạo. Đi thẳng tiên ma mộ địa. Lạc Nam vừa rơi vào truyền tống trận, lập tức cảm giác được có một vật gì đó như đã tồn tại từ trước ở tại nơi này. Hắn đưa tay bắt lấy, phát hiện đó là một tấm lệnh bài trong suốt nhìn không rõ nguyên liệu, bên trên lấp lóe vô số trận văn, phù văn kỳ ảo. Vừa chụp vào lệnh bài, bên tai bất chợt vang lên thanh âm. Nhỏ máu nhận chủ sinh mệnh bài, bằng không sẽ bị loại khỏi tiên ma mộ địa. Lạc Nam chậc lưỡi, thì ra đây là sinh mệnh bài. Xem ra nó đã được ba vị thiên trận đế cài vào trong lúc thiết lập vô số truyền tống trận. Thủ đoạn của thiên trận đế quả nhiên phong phú à. Không chút do dự, Lạc Nam cắn đầu ngón tay, nhỏ máu vào sinh mệnh bài. Chiếu. Sinh mệnh bài phát sáng lấp lánh, như hóa thành một phần thân thể của Lạc Nam, tiến vào cơ thể hắn một cách nhanh chóng. Rất nhanh, Lạc Nam phát hiện tại vị trí trái tim của mình có một hình xăm hình lệnh bài. Mà cơ thể và linh hồn cũng đã liên kết cùng với sinh mệnh bài. Lạc Nam nhếch miệng. Bản thân hắn tu luyện cấm kỵ, có thể đào thải mọi thứ ra khỏi cơ thể khi không mong muốn, sinh mệnh bài này cũng chẳng ngoại lệ. Bất quá sinh mệnh bài là phần quan trọng của thiếu đế chi chiến, đương nhiên phải giữ lại. Không gian tăng tốc, trời đất quay cuồng. Lạc Nam chỉ cảm thấy thị giác tối sầm, bị truyền thẳng vào trong. Bên ngoài tiên ma mộ địa, răng rắc, một tòa đại điện khổng lồ bất chợt hàng lâm mà xuống. Trong khoảnh khắc này, hàng loạt cường giả có mặt ở bên ngoài sắc mặt biến đổi. Chỉ thấy đại điện mặc dù khổng lồ, nhưng từng ngóc ngách đều kết từ gỗ mộc đơn sơ, xung quanh có danh lam thắng cảnh, thiên nhiên an bình, quảng trường rộng lớn. Nhưng thứ khiến bọn hắn phải xem trọng chính là phía trước đại điện treo lấy đại kỳ bên trên thuê lấy hai chữ cổ Việt. Từ bên trong đại điện, vài thân ảnh trẻ tuổi cũng nhanh chóng lao vào truyền tống trận, gia nhập chiến trường. Hiển nhiên, thiên tài của cổ Việt tộc cũng đến rồi. Ha ha, chư vị nếu là không chê, có thể tiến vào cùng nhau đàm luận, quan sát mấy đứa nhỏ thí luyện. Bên trong đại điện có âm thanh ôn hòa truyền ra, hư ảnh một cụ già râu trắng hiện lên đầy hòa ái truyền khắp toàn bộ bên ngoài tiên ma chiến trường. Nếu bột của cổ Việt tộc đã có lời mời, bổn đế đương nhiên cung kính không bằng tuân mệnh. Từ trong thiên đế chiến xa, tiếng cười sang sảng vọng ra. Theo đó, một vệt kim quang lấy tốc độ kinh hồn tiến vào đại điện, biến mất trong tầm mắt mọi người. Thiên đế gia nhập, cổ Việt tộc có lời mời, đương nhiên phải nể. Phượng Nghi nữ đế nhàn nhạt phất tay, thu hồi ngũ phượng xa giá, mang theo vài vị trưởng lão của Phượng Hoàng tộc tiến vào. Không dám không tuân, vô số cường giả chắp tay gầm lên. Theo sau đó, người của Chân Long tộc, Kỳ Lân tộc, Thao Thiết tộc, Ma Long tộc, Thiên Địa hội, Săn Ma điện, Chu Tiên điện, các loại thế lực, các phương cường giả tụ hội mà về. Bọn hắn lúc đầu đứng ở bốn phương tám hướng bên ngoài tiên ma mộ địa, không có ý định tập hợp cùng nhau. Nhưng nếu cổ Việt tộc đã lên tiếng, vậy mọi chuyện sẽ khác. Thậm chí là những thế lực vốn không muốn lộ mặt từ trước đang ẩn nấp trong không gian cũng nhao nhao xuất hiện, gia nhập vào bên trong. Thần kỳ chính là, người gia nhập càng nhiều, đại điện sẽ càng trở nên lớn hơn, dường như vô cùng vô tận, không thấy điểm cuối. Những tu sĩ tiến đến xem náo nhiệt như tiên tôn, tiên vương cũng muốn tiến vào nhưng không có can đảm. Bởi vì bọn hắn biết ở bên trong đại điện lúc này hầu như tụ hợp toàn thể lực lượng cao tầng của tiên ma hai giới, thân phận siêu nhiên. Với tâm cảnh của bọn hắn nếu như tiến vào, chẳng may bị khí thế vô tình tỏa ra của một vị thiên đế nào đó chấn thành thịt vụn, vậy thì khóc không ra nước mắt ra. Thế là cả đám cũng biết thân biết phận ở lại bên ngoài, không dám tiến vào đại điện. Đây là vì bọn hắn tự biết mình biết ta, mà không phải là cổ Việt tộc không mời tu sĩ cấp thấp. Hai nữ nhân kia quá đẹp rồi. Đúng lúc này, Đình Manh Manh bất chợt kinh hô lên. Đám người vội vàng nhìn theo, chỉ thấy hai vị tiên tử tay áo tung bay, mang theo từng bông hoa tuyết trắng xóa, khí chất cô tịch từ xa bay đến, tiến vào đại điện của cổ Việt tộc. Trời ơi, đó là thường Nga của Quảng Hàn Cung, một ông lão hai mắt rơi lệ, ngửa đầu thét dài. Hôm nay có thể thấy được bóng lưng của nàng, đời này không ngừng vậy. Thường Nga nữ đế ở tại cung Quảng Hàn, cả đời rất ít xuất hiện bên ngoài, người có thể nhìn thấy nàng đếm được trên đầu ngón tay, chỉ nghe qua mỹ danh mà thôi. Quảng Hàn Cung cũng đến sao? Quảng Hàn Cung có truyền nhân từ khi nào? Vô số người lập tức cả kinh. Nữ nhân đi cạnh Thường Nga là ai? Nàng cũng không hề thua kém a. Đám người lắc đầu, không ai hay biết. Ha ha, náo nhiệt, náo nhiệt, xem ra ta đến đúng chỗ rồi. Gáy. Ngao Du điểu lướt ngang các tầng mây, Tiêu Dao Tiên Đế ung dung tiêu sái, quạt xếp nhẹ phẩy, chậm rãi tiến vào đại điện. Ma giới, tiên giới, các tán tu cấp đế có đệ tử tham gia thiếu đế chi chiến đều tiến vào đại điện của cổ Việt tộc. Chúng ta đi không nữ hoàng? Thiên Vô Ảnh nhìn nữ hoàng hội ý. Độc Cô Ngạo Tuyết chúng nữ cũng đưa mắt nhìn sang. Hiển nhiên, các nàng đã tôn nữ hoàng làm người dẫn đầu, sẽ làm theo quyết định. Côn Lôn nữ hoàng khóe môi vảnh lên, ung dung cười nói. Vào, đây là cơ hội để Côn Lôn và làng nhất thế dạng danh vũ trụ, vì sao không vào? Chúng nữ hai mặt nhìn nhau, trong mắt xuất hiện tình cảnh một đám thiên đế, thiên ma đế, nữ đế. Cao tầng của vũ trụ ngồi cùng một chỗ phải trợn mắt há hốc mồm trước biểu hiện của Lạc Nam trong thiếu đế chi chiến. Máu huyết sục sôi. Vào. Chương 1153, đỉnh cao hợp mặt 2. Bên trong đại điện của Việt tộc, cường giả hội tụ ngày càng đông. Quảng trường vốn được đặt sẵn vô số bảo tọa, bảo trì khoảng cách trước sau 2 mét, ngay hàng thẳng lối. Côn Lôn nữ hoàng mang theo chúng nữ Độc Cô Ngạo Tuyết tiến vào, ánh mắt đảo qua một vòng, nhất thời đã tìm được vị trí. Các nàng đều là nữ nhân, ngồi gần những nữ nhân sẽ thuận tiện hơn. Không chút do dự, các nàng tiến đến, ưu nhã ngồi xuống. Mà ở lân cận chỗ của các nàng không ai khác chính là Phượng Nghi nữ đế, Linh Khê trận đế, Thường Nga nữ đế và một vị mỹ nhân Thanh Y. Thải Vân tỷ tỷ, Vân Tu Hoa lên tiếng chào hỏi một vị nữ tử xuất trần ngồi cạnh Linh Khê trận đế. Không ai khác chính là Mộng Thải Vân của Mộng gia. Hiển nhiên, lần này Mộng Thải Vân cực kỳ xem trọng thành tích của Mộng Chi Tiên nên cũng đã sớm có mặt. Tiến bộ rất nhanh, mới đó đã thành đế hết rồi. Mộng Thải Vân mỉm cười ung dung, ánh mắt tán thưởng nhìn lấy Vân Tu Hoa chúng nữ. Nàng hiểu rất rõ nội tình của làng nhất thế từ trước. Lần trước khi chứng kiến chúng nữ đồng loạt độ kiếp ngoài tinh không, quả thật cực kỳ kinh ngạc. Vị này chắc là sư phụ của Lạc công tử, Côn Lôn nữ hoàng rồi. Mộng Thải Vân hướng Côn Lôn nữ hoàng hành lễ. Mặc dù bối phận của nàng có thể cao hơn nữ hoàng, nhưng cường giả duy tôn, tu vi thấp hơn chính là hậu bối. Thải Vân nữ đế đừng khách khí, Mộng gia và Tiểu Nam là bằng hữu, cũng chính là bằng hữu của trẫm. Côn Lôn nữ hoàng mỉm cười, quay sang Linh Khê trận đế gật đầu. Mỹ nữ Thiên trận đế cũng lịch sự đáp lại. Chúng nữ chào hỏi lẫn nhau, bầu không khí thập phần hòa thuận. Bất quá, tính cách của Phượng Nghi nữ đế khó gần pha lẫn cao ngạo. Thường Nga nữ đế và vị mỹ nhân Thanh Y cạnh bên lạnh lẽo như băng, đôi bên chỉ thoáng nhìn nhau một chút, không nói không rằng. Hành khách, ở đây toàn mỹ nữ, chúng ta cũng đến. Theo tiếng cười lã lướt mang theo mỹ ý ngập trời vang lên, chỉ thấy một vị thuộc phụ lắc lư chín cái đuôi dài, dung nhan diễm tuyệt thiên hạ, mỹ ý đủ sức họa loạn thế gian ung dung mà đến. Tộc trưởng cửu vị Thiên Hồ tộc, Thiên Hồ nữ đế, Linh Khê trận đế nhàn nhạt liếc mắt. Thiên Hồ nữ đế thản nhiên ngồi xuống, bắt chéo đôi chân dài miên man trắng hơn cả tuyết. A, Lăng Ba, lão bà này ẩn cư bao nhiêu năm, lúc này xuất hiện rồi. Thiên Hồ nữ đế đột nhiên hé đôi môi đỏ mộng, ánh mắt cố ý tỏ vẻ bất ngờ nhìn mỹ nhân Thanh Y ngồi cạnh Thường Nga. Mà nghe tiếng hô của nàng, lập tức toàn trường trở nên xôn xao. Vô số nam nhân bừng tỉnh đại ngộ, chẳng trách mỹ nhân Thanh Y kia có dung mạo không kém chút nào Thường Nga nữ đế. Bởi vì nàng cũng là tuyệt đỉnh mỹ nhân từng khiến vô số cường giả tình nguyện quỳ dưới gót chân. Lăng Ba nữ đế. So với những nữ đế khác sau lưng có thế lực cường đại, thì Lăng Ba nữ đế chỉ là một tán tu. Nhưng đừng vì thế mà xem nhẹ nàng. Dung nhan tuyệt mỹ, khí chất lạnh lùng, chính là những điểm thu hút nam nhân một cách chí mạng. Tại thế gian này, dung mạo tuyệt sắc đôi khi không phải diễm phúc của một nữ tử, mà nó còn là căn nguyên dẫn đến đại họa. Vì thế mà cho đến nay, chưa có nam nhân nào thành công động vào nàng. Điều này cho thấy thực lực cường đại của Lăng Ba nữ đế. Hơn nữa, nàng vốn độc lai độc vãng, số lần xuất hiện trước mặt người đời có thể đếm trên đầu ngón tay, vì lẽ đó người nhận biết nàng không nhiều, muốn tìm nàng cũng chẳng có biện pháp. Vậy mà lần này Lăng Ba nữ đế xuất hiện cùng Thường Nga nữ đế, chẳng lẽ nàng có truyền nhân tham dự thiếu đế chi chiến sao? Nghe thiên hồ nữ đế nhắc đến tên mình trước mặt đám đông, mỹ nhân thanh y cũng chính là Lăng Ba nữ đế nhàn nhạt liếc mắt. Thiên hồ nữ đế liếm liếm môi trừng lại. Hiển nhiên giữa hai vị nữ đế này từng có mâu thuẫn không người hay biết. Được tuế nguyệt phóng thích rồi sao? Lăng Ba nữ đế nhàn nhạt cất tiếng. Ngươi, thiên hồ nữ đế biến sắc, ánh mắt như muốn phun hỏa. Nàng cũng là một trong những cường giả cảm ứng được huyết mạch của cửu vĩ thiên hồ ở tuế nguyệt cung, không tránh khỏi kết cục rơi vào tay tuế nguyệt nữ đế. Lúc này Lăng Ba dám nhắc lại, chẳng khác nào động vào chỗ đau của nàng. Lăng Ba nữ đế nhếch môi, lại không tiếp tục để ý đến thiên hồ nữ đế. Trong lúc hai vị tuyệt đỉnh nữ đế không mấy vui vẻ, số lượng cường giả tiến vào đại điện vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Kim Ô tộc, Long Quy tộc, các tộc Kỳ Lân, Huyền Vũ tộc, Chu Tức tộc. Bên phía ma giới, các tộc mạ thú như Huyền Dực, Huyết Biến Bức, Hỗn Độn Đảo Ngột. Cường giả khắp nơi trong vũ trụ tụ hợp, quả thật khiến người nhìn hoa cả mắt, số lượng khó thể hình dung. Chỉ có cổ Việt tộc mới có lực hiệu triệu kinh người như vậy, trưởng lão Thiên Địa Hội trong lòng thầm nghĩ. Ong ong ong. Đúng lúc này, bên tai văng vẳng tiếng chuông thanh tịnh, đại điện ngập tràn kim quang. Một vị nam tử tóc đen búi cao, thân khoác cà sa, chân trần đạp liên hoa, hai mắt khép hờ, dung nhan thanh tịnh, khí chất thoáng ẩn thoáng hiện từ bi, vô cầu vô ngã. Thiên Phật Đế. Không ít người ánh mắt đột ngột trở nên nghiêm nghị. Sau lưng Thiên Phật Đế còn đi theo hai vị La Hán thể phách cường tráng như kim cương, từng khối cơ bắp cuồn cuộn ẩn chứa năng lượng khổng lồ, là hai vị thể đế hậu kỳ. Thiên Phật Đế và La Hán chính là những tồn tại đặc trưng của Tây Phương Giáo trong vũ trụ này. Tây Phương Giáo là một trong những cự đầu của vũ trụ, sự xuất hiện của bọn họ không ai dám xem nhẹ. Tây Phương Giáo đã đến, nói vậy giáo tử Ngộ Pháp, nhân vật xếp hạng 7 trên thiếu đế bảng, kẻ sở hữu Bất Động Minh Vương thân đã vào Tiên Ma mộ địa. Không ít thế lực, thế giới, tu sĩ quen biết lẫn nhau chủ động chọn vị trí gần gũi, bầu không khí nhiệt liệt. Bất quá mặc dù cường giả số lượng quá nhiều, nhưng mỹ nữ đỉnh cấp lại có thể trở thành nữ đế thật sự quá ít so với tổng thể. Cũng vì thế, vị trí của mấy người nữ hoàng, Phượng Nghi và Thường Nga tụ hợp bất tri bất giác đã trở thành tiêu điểm của toàn trường, nơi hội tụ muôn vàn ánh mắt. Các nàng đều là mỹ nhân đứng đầu vũ trụ, ngày thường cực ít xuất hiện, càng đừng nói một lần hội tụ nhiều như vậy, nhìn đến hoa cả mắt. Chỉ cần là người có lòng thưởng thức cái đẹp, thật khó để bỏ qua. Dù không có can đảm bắt chuyện với mỹ nhân, nhưng ngắm nhìn đâu cần đóng phí đúng hay không? Thường Nga, kể từ khi xa cách đến giờ, nàng vẫn ổn chứ? Bất quá ngay lúc này, đế bào tung bay, một thân ảnh phong độ siêu nhiên nhẹ nhàng bước đến. Chỉ thấy đây là một tên nam tử trung niên tóc đen tùy ý cuồng loạn, sở hữu ánh mắt chẳng khác nào song thái dương sáng ngời, ngũ quan như được khát gọt vô cùng nam tính, giơ tay nhấc chân đều mang theo đế uy nhàn nhạt, sự uy nghiêm từ bản năng có thể khiến vô số nữ nhân vì đó luân hãm. Chính là Thiên Đế. Chỉ thấy Thiên Đế mỉm cười nhìn Thường Nga nữ đế, ánh mắt tràn đầy thưởng thức pha lẫn mê luyến không chút che giấu. Không ít người bừng tỉnh, lúc này mới nhớ lại Thiên Đế là một trong những nam tử muốn có được Thường Nga. Đối diện với ánh mắt đầy tính xâm lược của Thiên Đế, Thường Nga tay ngọc nhẹ vuốt thỏ trắng trong lòng, lành lạnh lên tiếng. Đa tạ Thiên Đế quan tâm, bổn cung vẫn ổn. Thái độ không lạnh không nhạt, như tuyết liên trên đỉnh Thiên Sơn, cách xa vạn dặm. Ta vẫn luôn để tâm đến tình cảnh của Quảng Hàn Cung, Thiên Đế nhu hòa mỉm cười, phong độ nhẹ nhàng. Chúng ta là bằng hữu, Thường Nga nàng chỉ cần lên tiếng, Thiên Đình tự tin trong vòng trăm năm, có thể trợ giúp Quảng Hàn Cung khôi phục huy hoàng. Ha ha ha, Thiên Đế à Thiên Đế, loại người vừa ăn cắp vừa la làng như ngươi thật là hiếm thấy. Một tiếng cười cuồng ngạo khiến không ít cường giả rùng mình, chỉ thấy khói đen mang theo sát cơ tràn ngập, thân ảnh ngang nhiên bước vào. Thiên Ma Đế, Thiên Đế ánh mắt nheo lại. Thiên Ma Đế cười tà bước vào đại điện, hắc đế bào tung bay, gằn lên từng chữ. Ai cũng biết Quảng Hàn Cung trở nên suy tàn là do Thiên Đình của ngươi tạo sức ép vì muốn chiếm hữu Thường Nga, lúc này còn không biết xấu hổ tiếp cận nàng. Hít. Không ít người hít sâu một ngụm khí lạnh, ánh mắt không dám tin nhìn về phía Thiên Đế. Trận chiến năm đó trọng thương hình như không khiến ngươi biết sợ. Thiên Đế cười nhạt, ánh mắt lấp lóe nhìn Thiên Ma Đế. Ha ha, chắc ngươi lành lặn. Thiên Ma Đế cười gằn. Bầu không khí trở nên nặng nề, hai vị đỉnh cấp cường giả lạnh lùng nhìn nhau. Kẻ thù gặp mặt, vô cùng đỏ mắt. Các vị để mặt hàng lâm mà đến, lão phu vô cùng hãnh diện. Một tiếng cười ôn hòa lập tức xua tan địch ý của hai vị đỉnh cấp cường giả. Chỉ thấy Bụt lưng còng chống gậy, nhàn nhạt bước ra. Đi bên cạnh Bụt chính là Ngô Đế Vĩ Ngạn Bất Phàm. Gặp qua Bụt, gặp qua Ngô Đế. Tất cả cường giả đứng dậy chắp tay, giọng điệu kính trọng. Ha ha, lần này chủ yếu là xem lớp hậu bối của vũ trụ chúng ta thể hiện, hy vọng các vị có thể tạm gác ân oán. Bụt vuốt râu gật đầu. Hừ, Thiên Đế cùng Thiên Ma Đế nhìn nhau hờ lạnh. Bất quá không dám không để mặt Bụt, chỉ có thể trở về chỗ ngồi. Thường Nga cũng nhờ đó thoát khỏi Thiên Đế đeo bám. Ai cũng biết, một thực lực có thể không quá mạnh, nhưng khả năng thăm dò thiên cơ của hắn thuộc hàng đầu vũ trụ. Không một ai muốn đắc tội với người có thể tùy lúc bói ra mình, tính toán tất cả bí mật của mình, sau lưng còn có cổ Việt tộc khổng lồ như Bụt cả. Bụt lúc này thỏa mãn gật đầu, ra hiệu tu sĩ cổ Việt tộc mang ra đế tử, đế quả các loại, mời toàn thể cường giả thưởng thức. Đình Manh Manh không hề khách khí, lập tức hai tay chụp lấy hai quả, bỏ vào trong miệng ăn ngấu nghiến, gò má phình to vô cùng đáng yêu. 13 vị thiên trận đế tiếp tục bày trận, Bụt lên tiếng nói. Linh Khê trận đế, Huyền Minh lão nhân cùng Ngô đế gật đầu. Ba người phá không mà lên, liên hợp thi triển. Trong nháy mắt, trận văn cuồn cuộn tiến ra, hội tụ hóa thành vô số màn ảnh khổng lồ lơ lửng xung quanh tiên ma mộ địa. Bất kể là người bên trong đại điện hay người ở bên ngoài đều có thể nhìn thấy những màn ảnh này. Côn Lôn nữ hoàng hướng chúng nữ giải thích. Trong sinh mệnh bài phát cho các thí sinh còn được bố trí trận văn lưu ảnh, chúng sẽ đem tình huống của bọn hắn khi diễn ra chiến đấu chuyển ra màn ảnh bên ngoài để chúng ta quan sát. Đặc biệt là, mức độ trận chiến càng kịch liệt thì màn ảnh chiếu tình cảnh đó sẽ càng lớn. Chúng nữ nghe vậy nhanh chóng nhìn lên vô số cái màn ảnh. Quả nhiên sau khi lướt qua một vòng, chỉ thấy đã có không ít đế tử, đế nữ đã tìm thấy những con tinh không thú đầu tiên đang ra sức chiến đấu. Ngoài ra có những kẻ không may rơi vào hiểm cảnh cũng phải bùng nổ thực lực, đều đang được màn ảnh thông qua trận văn lưu ảnh phát ra. Chỉ cần phát sinh chiến đấu, không cần biết là đối tượng hay hoàn cảnh nào, đều sẽ hiện rõ mồn một trên màn ảnh, trừ khi thí sinh ném bỏ sinh mệnh bài. Thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, vũ kỹ, công pháp đa dạng phong phú, bất phàm vô cùng. Các nàng tìm một hồi, chưa nhìn thấy LAC Nam xuất hiện trên màn ảnh, xem ra hắn vẫn chưa phát sinh chiến đấu, nên sinh mệnh bài chưa kích hoạt trận văn lưu ảnh. Mà chưa dừng lại ở đó, chỉ thấy Bụt nhẹ nhàng vung tay. Lại có một tấm bảng lớn xuất hiện giữa không trung. Bên trên tấm bảng là hàng vạn danh tự của các đế tử, đế nữ cũng như số điểm sinh mệnh đã tích lũy được của bọn hắn. Thứ này được gọi là sinh mệnh bảng, sẽ liên tục tổng hợp tình hình điểm sinh mệnh của các thí sinh cho các cường giả ở bên ngoài quan sát. Bất quá, thiếu đế chi chiến vừa mới bắt đầu. Người đang sở hữu số điểm sinh mệnh cao nhất cũng chỉ có 12 điểm mà thôi. Hơn nữa, thứ hạng trên bảng đang điên cuồng chuyển biến, không hề cố định. Ai cũng biết, đây chỉ là mới bắt đầu, lượng điểm sinh mệnh hiện tại vẫn chưa nói trước được điều gì. Không khí bên trong đại điện dần trở nên yên tĩnh. Các cường giả bắt đầu tập trung vào thiếu đế chi chiến. Video đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé.